Nhà có Omega mới trưởng thành. Chương 36, góc truyện audio.com. Buổi chiều ngày hôm sau, Đồng Dương đến đón Đồng Yến tan học, chớp mắt đã không gặp nhau 2 tuần lễ, lần gặp gỡ trước vẫn là mùa thu, lần này lại sắp mùa đông rồi, trên ngọn đèn đường bị phủ vụn tuyết, Đồng Yến mặc cái áo bông to sụ cơ hồ dài tới mắt cá chân, như khoác lên mình cái chăn bông. Đồng Dương lái chiếc xe Việt dã, Đồng Yến không quá chú ý xe cộ, nhưng bởi vì chiếc xe này phần đầu quá lớn, cho nên vẫn có chút ấn tượng, cảm thấy hơi quen, rất nhanh đã nhớ ra cuối tuần cậu về nhà ba mẹ Trác Hướng Minh, trong sân cũng đậu một chiếc xe giống như đúc chiếc này. Đồng Yến thuận miệng nói, chiếc xe này em đã từng trông thấy trong nhà Trác Hướng Minh. Phản ứng của Đồng Dương có hơi kỳ quái, Đồng Yến suy nghĩ một chút hỏi, không phải là cùng một chiếc chứ? Trác Gia Thước. Đồng Dương không nhìn cậu, chỉ nói, sao lại gọi Trác Gia Thước? Gọi chị dâu. Đồng Yến nói, anh lái xe của chị dâu em. Đồng Dương nói, của anh. Đồng Yến, ồ, ăn cái gì? Đồng Dương đưa ra sự lựa chọn, lẩu. Đồng Yến nói, được, hai người trước hết gọi món rồi chờ. Không bao lâu sau, Trác Hướng Minh gọi điện thoại, hỏi bọn họ đi chỗ nào, Đồng Yến nói địa chỉ cho hắn biết, Lâm Duyệt Hoa lại nhận lấy điện thoại di động. Đồng Đồng, dì thấy lúc này nhiều người, nếu không hai con đến Trác Hành đi. Gần khu 16 và khu 21, song muốn đi dạo cũng được, cũng không làm lỡ thời gian. Trác Hành là khu thương mại của Trác Thị, Đồng Yến muốn đi qua quả thật cũng khá thuận tiện, chẳng qua cũng chỉ là ăn một bữa cơm, đợi một lát cũng không sao, nhưng Lâm Duyệt Hoa đã có lòng, Đồng Yến lập tức đồng ý. Cảm ơn gì, vậy chúng con sẽ đến Trác Hành. Cậu liếc nhìn Đồng Dương lại xem hướng dẫn, nói. Khu 16, Đồng Yến nói với Lâm Duyệt Hoa. Dì, bây giờ chúng con sẽ đến khu 16. Được, được, dì nói với bên đó, để cho bọn họ đi ra ngoài đón con. Lâm Duyệt Hoa nói, vậy con nói chuyện với anh Hướng Minh đi. Người nhận điện thoại lại đổi thành Trác Hướng Minh, Đồng Yến nói. Ca ca, anh về nhà sao? Trác Hướng Minh nói, vừa trở về, đợi chút nữa em về thì gọi tôi đón em về. Được, Đồng Yến nói, ăn ít thôi, ăn nhiều sẽ khó chịu. Trác Hướng Minh dặn dò một câu. Cuối tuần Đồng Yến ở Trác gia ăn không tiêu, tới tối hôm qua mới hơi khỏe hơn chút, làm cậu cũng phải đỏ mặt, cậu đáp ứng. Biết rồi, cúp điện thoại, Đồng Dương đã chạy ra đường, quay đầu liếc mắt nhìn Đồng Yến, đứa em trai này của anh đã được thả ra bên ngoài hơn 5 tháng, tuy rằng không muốn thừa nhận cho lắm, nhưng xác thực sắc mặt hồng hào, ánh mắt đen láy sáng ngời, tóc tai đen óng, được người ta nuôi rất tốt. Mẹ hắn cũng rất quan tâm em. Đồng Yến gật gật đầu, dì rất tốt với em, thằng nhóc dễ thu mua. Đồng Dương cười mắng cậu một câu. Đồng Yến sửa lại, vốn rất tốt với em mà, bây giờ một câu cũng không thể nói tới em đúng không? Đồng Dương giơ tay ra nhéo một cái lên trên mặt Đồng Yến, Đồng Yến bị véo hô hoán lên. Bỏ tay anh ra, anh thu tay trở về, Đồng Yến muốn đánh anh, nhưng thấy anh đang lái xe, không thể động tay, chỉ có thể nhịn. Nhịn đến lúc xuống xe cuối cũng có thể trả thù, người của Trác Hành đã sớm đợi bọn họ, Đồng Yến cũng chỉ có thể tiếp tục đàng hoàng, đến chỗ ăn cơm. Góc truyện audio.com. Bên Trác Hướng Minh cũng bắt đầu ăn cơm, Trác Chính Đức ngồi ở vị trí phía trên, Trác Hướng Minh ngồi đối diện Lâm Duyệt Hoa, Trác Gia Thước không ở nhà, trên bàn cơm chỉ có 3 người bọn họ. Uống một hớp canh, Lâm Duyệt Hoa nói, vẫn là Đồng Đồng ở đây mới náo nhiệt một chút, em ấy chỉ biết cúi đầu ăn. Trác Hướng Minh nói, lớn như vậy, không ai nhìn còn có thể ăn không tiêu. Mỗi lần về nhà lại sụ mặt như là ai đang thiếu nợ con 8 triệu, ngược lại nói tới người ngoài là cười. Trác Chính Đức đột nhiên nói. Trác Hướng Minh và Lâm Duyệt Hoa hai mặt nhìn nhau, Lâm Duyệt Hoa nói. Đây là chê con không cười với ổng đó, chính mình trưng bản mặt thối, còn trách người khác, Lâm Duyệt Hoa nói, hơn nữa, ai là người ngoài, Đồng Yến Đường Hoàng là con dâu của tôi, nếu như theo lời ông nói, không phải họ Trác là người ngoài, vậy tôi cũng là người ngoài. Trác Chính Đức nói ngay, tôi không có ý này, Lâm Duyệt Hoa nói, vậy ông có ý gì? Tôi ăn cơm, Trác Chính Đức nỗ lực trò chuyện với gia đình thất bại, cũng không công kích Trác Hướng Minh nữa, tự mình gắp một đũa cá kho. Trước đây Trác Hướng Minh ăn bữa cơm xong là đi ngay, nhưng hôm nay bởi vì phải chờ Đồng Yến, cho nên cũng không vội về nhà, mà ngồi ở phòng khách cùng Lâm Duyệt Hoa. Trác Chính Đức cũng rảnh rỗi, ngồi ở một bên khác của ghế salon, không đi phòng vẽ tranh trên lầu của ông. Lâm Duyệt Hoa thấp giọng hỏi Trác Hướng Minh, thế nào rồi, cái gì thế nào, Lâm Duyệt Hoa than thở một tiếng. Với Đồng Yến a, lần trước không phải nói rõ chưa? Trác Hướng Minh đau đầu nói, cũng được, Lâm Duyệt Hoa vội la lên, cũng được là nói thế nào? Mẹ nói cho con biết công trình không có vấn đề gì, 2 ngày trước đã muốn hỏi con, vì ba Đồng Yến nói muốn để cho nó chuyển về nhà ở. Trác Hướng Minh cũng sửng sốt. Lúc nào? 4, 5 ngày trước, Lâm Duyệt Hoa nói, mẹ không nhớ chính xác, chắc là mấy ngày con đi công tác đó. Chẳng qua khi đó Đồng Lịch Khâm cũng không biết con không ở nhà, mới nói ra đề nghị, mẹ không dám nói gì, chỉ cười cho qua, không phải sợ ông ấy vừa lúc mượn lý do này mang đứa nhỏ về sao. Chắc Hướng Minh cảm giác việc này bị mẹ hắn nói như vụ án bắt cóc lừa bán trẻ em vậy, mà Đồng Yến chính là đối tượng đáng thương bị lừa bán kia. Chẳng qua xác thực rất nguy hiểm, chắc Hướng Minh nói. Chú nói thế nào, đã nghe được cái gì? Lâm Duyệt Hoa nói, chỉ nói sợ Đồng Yến ở bên đó sẽ làm phiền con, nếu bây giờ không có chuyện gì, không bằng nên để cho Đồng Yến chuyển về, cho con có không gian riêng, không giống như là nghe nói cái gì. Chẳng qua hai đứa con làm phiền nhau gì chứ? Theo mẹ thì nói nhanh lên, người lớn hai bên gặp mặt sau này không cần yêu đương cũng phải lén lút. Bà suy đoán nói, do Đồng Yến cảm thấy quá sớm, nó thẹn thùng. Trác Hướng Minh nói, không phải, không có. Lâm Duyệt Hoa a một tiếng, bất mãn nói. Mẹ còn nghĩ sao ông Đồng lại qua cầu rút ván vậy chứ? Đúng lúc chứng mẫn cảm vừa khỏi đã vội vã đòi người, con trai của mẹ cũng không phải là người không có ý tốt à, hai người giống người tốt sao? Trác Chính Đức không nhịn được phải xen mồm. Chỉ bằng với dáng vẻ toan tính hiện tại của hai người tôi cũng sợ hãi, chớ nói chi ba Đồng Yến. Ông nói như vậy là có ý gì? Lâm Duyệt Hoa quay đầu chừng ông, đừng quấy rầy được không? Trác Chính Đức nói, sao không có chuyện của tôi? Đồng Yến không phải con dâu tôi sao? Tôi cũng quan tâm à, Lâm Duyệt Hoa nói. Góc chuyện audio.com, ông nghe xem ông nói mấy lời đó có thể gọi là quan tâm sao? Bà không để ý tới Trác Chính Đức nữa, nghiêm túc nói với Trác Hướng Minh. Việc này nhanh chóng quyết định đi, nếu các con cảm thấy ngượng ngùng, thì để mẹ nói. Ngay cả Đồng Yến cũng đồng ý, ông ấy vẫn phải xem ý của con trai mình chứ, cũng không thể nhẫn tâm phá hủy nhân duyên a, Trác Hướng Minh nói. Ngài đừng có gấp, nói hồi lâu Trác Hướng Minh cũng vì nghe nói Đồng Lịch Khâm muốn Đồng Yến về nhà mà sốt ruột một chút, bây giờ còn thái độ từ tốn, Lâm Duyệt Hoa cũng biết mình nóng lòng cũng không thể vội vàng được, nhưng biết là một chuyện, có thể bình tĩnh lại là một chuyện khác. Rốt cuộc con nghĩ như thế nào, có phải vẫn không muốn tìm bạn đời hay không? Lâm Duyệt Hoa bật thốt lên câu hỏi. Trác Hướng Minh dừng một chút, nhìn biểu tình bà có vẻ không đúng, động viên nói. Không có, Đồng Yến còn nhỏ, chúng con cũng không thể vội vàng. Hơn nữa hai ngày trước cũng đã nói, muốn từ từ nói với gia đình em ấy, nhưng xác định. Bây giờ giấy kết hôn cũng đã có, thật sự không cần phải gấp. Lâm Duyệt Hoa nghe hắn nói muốn nói với người nhà Đồng Yến, mới thở phào nhẹ nhõm, rồi vì mình phút chốc thất thố mà lúng túng. Lần trước tình cảnh bọn họ thảo luận Trác Hướng Minh theo chủ nghĩa độc thân và không kết hôn không được hòa bình, Trác Hướng Minh nhìn thì bình tĩnh, nhưng ít ra thái độ của bà lại rất không tốt. Cùng ngày tan rã trong không vui, một cuộc kết hôn tiền trảm hậu tấu quấy nhiễu, mấy tháng sau đó Trác Hướng Minh cũng không có về nhà. Cho tới bây giờ, vẫn tính là chủ đề không thể trực tiếp nhắc tới. Trác Hướng Minh nở nụ cười với bà, Lâm Duyệt Hoa nhếch miệng nói. Mẹ biết nó còn nhỏ, nhưng mẹ không phải. Nghĩ, gặp một người con thích cũng không dễ dàng, mẹ chính là sợ. Bà dùng thuốc nên cảm xúc không ổn định hấp tấp, một lát sốt ruột một lát lại tức giận một lát lại muốn khóc. Ứng đối với những tình cảnh này nhiều nhất trong nhà dĩ nhiên là người được công nhận IQ thấp nhất Trác Chính Đức. Trác Hướng Minh đứng dậy, há miệng không biết nói cái gì, Trác Chính Đức đến vỗ vỗ bả vai bà, lớn giọng nói. Tôi thấy đứa bé kia lớn lên rất dễ nhìn, thằng cả chúng ta quả thật tuổi tác lớn hơn con người ta không ít, nhưng có vẻ là khăng khăng một mực với Hướng Minh, trong nhà ngoài ngõ đều theo sát, không thể không được. Bà bận lòng làm cái gì? Lúc ông nói chuyện không biết vì sao luôn làm cho người khác cảm thấy không dễ nghe, Lâm Duyệt Hoa lau đôi mắt tức cười. Ông ngậm miệng lại đi. Được được, bà đi lên nghỉ một lát, đợi chút nữa sẽ xoa bóp. Lâm Duyệt Hoa đi lên lầu, trong phòng khách chỉ còn lại Trác Chính Đức và Trác Hướng Minh. Hai người bọn họ càng không có lời gì để nói. Sau một lát Trác Chính Đức lấy ra một tập văn kiện đưa cho Trác Hướng Minh. Mở ra lật xem mấy lần, Trác Hướng Minh lập tức hiểu ra. Đây là một họa sĩ trẻ có tài nhưng không gặp thời. Khi còn trẻ ông cũng như vậy, bản thân mình vẽ không đẹp còn cảm thấy mình là một người có tài, lại ngây thơ đến mức buồn cười, nói chung dù sao vẫn phải tỉ mỉ chu đáo mà giúp chính ông không có bao nhiêu tâm tư, nhưng phía sau ông là tập đoàn tài chính Trác Thị, những người cần giúp đó, hoặc là bản thân họ nổi lên tâm tư, hoặc là người ở bên ngoài thấy hai người họ có tâm tư tin đồn với học sinh nữ ít ai biết đến cuồn cuộn không ngừng xuất hiện như thế. Góc chuyện audio.com Xịt căng đan nhiều hơn, người trong cuộc lại cảm thấy là thật từng có hai cô bé như vậy, thật sự xem mình làm thái thái của đương gia Trác Thị, một người nói là đã mang thai, một người khác mỗi ngày tìm phóng viên khóc lóc kể lể, người thừa kế duy nhất của Trác Thị và mình không được trưởng bối Trác gia thừa nhận nên đau khổ. Khi đó Lâm Duyệt Hoa mới vừa kết hôn với ông, sao có thể chịu được chuyện này, cãi nhau rất to, nhất định phải ly hôn. Hiện tại bản thân ông không động vào những chuyện này, nhưng sau một lần tìm Trác Hướng Minh, phát hiện Trác Hướng Minh làm rất khá, dứt khoát mỗi lần đều thoải mái để Trác Hướng Minh đi làm. Chẳng qua chuyện lấy tiền nâng đỡ người này, có chút thủ đoạn cũng sẽ không đến mức biến thành một Trác Chính Đức như bây giờ. Trác Hướng Minh cũng sẽ không thấy phiền phức trực tiếp cho người đi làm so với từ chối Trác Chính Đức còn nhanh hơn, mỗi lần đều đồng ý, đừng để cho mẹ con biết. Trác Chính Đức xoa xoa tay. Trác Hướng Minh không thấy quá hứng thú, chỉ nhìn tập văn kiện vài lần. Biết rồi, Trác Hướng Minh lại nhìn đồng hồ một lát, Đồng Yến mới gọi điện thoại, nhìn thời gian đã 10 giờ, không quá muộn, nhưng tuyệt đối không còn sớm. Hắn đón Đồng Yến tại quảng trường Trác Hành, Đồng Dương đứng nhìn xe bọn họ rời đi. Mặt Đồng Yến đỏ hồng, đã một buổi tối Trác Hướng Minh không gặp cậu, luôn muốn quay đầu nhìn cậu. Bên ngoài lạnh, Đồng Yến nói, lạnh thế nhưng không ở bên ngoài lâu, cậu dùng tay che che mặt. Đây là nóng, đi xem công viên tiền sử cứ chạy mãi, chơi quá vui, lần sau còn muốn cùng đi với anh. Được, nói hai câu Trác Hướng Minh vẫn không thể nào nhịn nổi, lấy ngón tay trỏ ấn ấn trên môi Đồng Yến, sau đó rất nhanh lấy ra. Bài tập nhiều sao, Đồng Yến chưa kịp thẹn thùng, lại nhận được một lời nhắc nhở chết chóc. Nhiều, ngày hôm nay rất nhiều. Không sao, Trác Hướng Minh liếc mắt nhìn đồng hồ. 20 phút là trở về, còn thời gian, mà 20 phút cũng không thể trở về kịp. Bọn họ xui xẻo đến cực điểm khi cách nhà còn một nửa đường lại gặp phải tai nạn liên hoàn, trời lạnh đường trơn trượt, phía trước phía sau đều bị chặn lại, tiến thối lưỡng nan, cuối cùng lúc về đến nhà là đã 0:05. Đồng Yến ngủ ở trên xe một lát, tắm rửa thay áo ngủ xong lại bắt đầu làm bài tập. Vừa làm còn vừa nghĩ nếu như ngày mai thầy hỏi mấy giờ nộp bài làm sao trả lời, Đồng Yến không có lo lắng thời gian, chỉ lo cúi đầu làm bài. Nhưng chỉ làm toán học hơn một nửa, Trác Hướng Minh luôn đợi ở bên cạnh, nhìn hai mắt Đồng Yến sắp nhắm lại, lần lượt dụi hai con mắt nhịn một lát, đứng dậy nắm chặt tay đang viết chữ. Đừng làm nữa, đi ngủ, Đồng Yến nói, nhưng vẫn chưa làm xong, còn một bài ngữ văn và tiếng Anh, phải viết bài ôn tập vật lý, hóa học. Tôi viết giúp em, Trác Hướng Minh kéo cậu đứng dậy từ trên ghế. Tôi học theo chữ của em, giáo viên sẽ không biết. Được không, Đồng Yến xưa nay chưa từng như vậy, ngay cả bài tập cậu cũng chưa từng sao chép, chớ nói chi là để cho người khác làm bài tập thay. Nhưng anh cũng mệt mỏi. Trác Hướng Minh nói, tôi nghĩ ngươi lúc nào cũng được, ngày mai em còn phải đi học. Đồng Yến do dự nói, nhưng mà, Trác Hướng Minh nói tới nói lui, có phải là muốn tôi ôm em? Đồng Yến mặt đỏ lên, vốn là không nghĩ, Trác Hướng Minh chống hai tay trên mép bàn, dồn Đồng Yến giữa mình và bàn học cúi đầu nói. Vốn là không nghĩ, bây giờ thì thế nào? Gocchuyenaudio.com. Lúc đầu Đồng Yến rất buồn ngủ, nhưng lúc này giống như lại không buồn ngủ như vậy nữa, cậu kéo eo Trác Hướng Minh, đến gần dán lên mặt. Anh đoán xem, đứa nhỏ mới vừa tắm xong, không dán cách ly, hương sữa tắm trên người đều bị mùi Tín Tức Tố che đậy, lẫn vào hơi nước ấm áp đặc biệt ngọt ngào. Trác Hướng Minh còn muốn thân thiết với cậu, nhưng thời gian thực sự không còn sớm, không có thời gian ve vãn nhau. Hắn hôn một cái lên khóe miệng Đồng Yến, ôm người trở về phòng ngủ. Phòng ngủ vẫn không bật đèn như trước, Trác Hướng Minh đặt cậu lên giường, Đồng Yến tự mình chui vào ổ chăn. Có thể thần kinh thả lỏng, Trác Hướng Minh cũng không đứng dậy ngay, mà trái lại đặt một phần trọng lượng cơ thể lên trên người cậu, đôi môi từ từ băn khoăn trên mặt cậu. Số lần hai người thân thiết đã nhiều, Đồng Yến không dễ dàng chịu được, huống hồ cảnh tối lửa tắt đèn, lá gan cũng khá lớn, vẫn không ý thức được nguy hiểm, hé môi đáp lại Trác Hướng Minh. Trác Hướng Minh lấy một tay cố định mặt Đồng Yến, dao động một hồi lâu mới hôn đến miệng. Đầu tiên là khẽ hôn, lướt qua liền thôi ngậm mút môi dưới đứa nhỏ, dáng vẻ rất ôn nhu, mãi đến khi Đồng Yến nhịn không được hừ một tiếng, Trác Hướng Minh mới lập tức dường như mở ra một cái công tắc nào đó, rất hung ác mà duỗi đầu lưỡi, sau một lát tấm chăn giữa hai người cũng bị hắn gỡ bỏ, tay chui vào áo ngủ rộng rãi của Đồng Yến. Hắn hôn đến khi Đồng Yến thở không ra hơi, phía dưới cũng lung ta lung tung, rất lâu mới buông ra, hai người đều thở hổn hển. Trong mắt Đồng Yến chứa nước mắt, mặt kề sát hõm cổ hắn. Anh không có ý tốt, lần sau ai dám cho anh ôm nữa a, ai giúp em làm bài tập. Tôi lấy chút chỗ tốt không được sao? Trác Hướng Minh kéo chăn lên, chống đỡ địa phương sớm có phản ứng, tiếng nói khàn khàn làm Đồng Yến sợ sệt. Hơn nữa, tôi ai cũng không ôm, chỉ ôm em. Không cho anh ôm, Đồng Yến còn đang thở hổn hển, thở ra nhiệt khí đều đánh vào cằm và trên cổ Trác Hướng Minh, trong hơi thở tràn ngập mùi vị Tin Tức Tố ngọt ngào, làm cho thái dương alpha hằn lên gân xanh. Trác Hướng Minh siết chặt eo cậu, cúi đầu đụng vào cái trán cậu, vừa hung ác vừa gấp gáp. Không cho tôi ôm vậy cho ai ôm? Đồng Yến sắp khóc cũng không muốn để cho hắn giúp mình làm bài tập liên tiếp đẩy hắn. Ai cũng không cho, không được, Trác Hướng Minh hít một hơi thật sâu trên cổ cậu tạm thời điên đủ rồi, đứng dậy giúp Đồng Yến đắp kín chăn. Ngủ đi, Đồng Yến hừ một tiếng, Trác Hướng Minh không đi cậu lại nắm chặt tay Trác Hướng Minh. Có yêu tôi hay không? Trác Hướng Minh nặn nặn đầu ngón tay mềm nhũn của cậu. Đồng Yến mang theo tiếng khóc nức nở nhỏ giọng trả lời. Yêu anh, khách chương.